Trong cuốn Bí ẩn của sinh mệnh do Alex viết cũng nói tính mạng là vĩnh viễn không biến mất, nội lực trong cơ thể Bayla cùng với tâm pháp hắn nhận thức từ Thái Ất Bí Điển ra cũng cực kỳ tương tự. Alex hiển nhiên không ngại phí thời gian cùng Thạch Thiên nói chuyện, gật đầu, liền mở ra một chương trường thiên, bắt đầu kể lại rõ chi tiết các loại tiềm lực được ẩn giấu trong cơ thể của con người cùng các ví dụ minh họa. Mặc dù Thạch Thiên cũng không để ý Alex kéo dài thời gian, nhưng nghe một hồi cũng không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Mấy cái này lão tử cũng đã xem qua trong sách, con gái ngươi cũng đã nói qua một ít, nói thẳng ra nội tại tính mạng thể của ngươi đi. Alex giải thích, thân thể của nhân loại là điều kỳ diệu nhất trên đời này, tuy có rất nhiều nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu, nhưng hiểu biết trước mắt vẫn hết sức nông cạn. Đối với nội tại tính mạng thể, đó chỉ là một cách gọi mà ta đặt cho đối với tính mạng huyền bí trong cơ thể nhân loại, bao hàm các năng lực chưa biết, tiềm lực là một bộ phận quan trọng nhất trong đó. Thật ra ta biết cũng không khác nhiều so với các nhà khoa học khác, nếu như Thạch Thiên tiên sinh đã xem qua các bộ sách có liên quan, ta cũng không có gì có thể bổ sung. Thạch Thiên tức giận nói. Đừng giả bộ ngu, ngươi từng nói qua với Lô Răng, nội tại tính mạng thể nếu khống chế không tốt, vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể, thì thân thể sẽ phát sinh tự cháy hoặc thậm chí bùng nổ giải thể. Cái này ở chóp sách cũng không có, tiểu tử ngươi làm sao có thể cho ra điều này được. Bayla ở một bên sau khi nghe vậy thì thân thể rõ ràng chấn động, Alex sắc mặt cũng. gocchuyenaudio.com, đại biến, đổi sắc hỏi, Thạch Thiên tiên sinh chính là vì những lời này mà mới đến tìm tôi sao? Cách chương.